Khi Bạch Tiên Sinh đến nơi thì mời anh trực tiếp vào văn phòng của ông ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net